Tu La Vũ Thần, chương 3786, họ tu tên La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng một già một trẻ này, đối Sở Phong tràn đầy cảnh giác, thậm chí, Sở Phong đã đến, để bọn hắn hiện ra sát ý. Bất quá Sở Phong ngược lại cũng có thể lý giải, dù sao bọn hắn phá trận pháp, chính là một kiện trận pháp bảo vệ, trận pháp này thủ hộ, hơn phân nửa là một kiện bảo vật. Nhưng cũng không thể trách Sở Phong, bọn hắn phá giải trận pháp, mình đều không bố trí ẩn tàng trận pháp cùng trận pháp bảo vệ. Chớ nói Sở Phong qua đường có thể trông thấy, những người khác qua đường vậy đồng dạng sẽ bị hấp dẫn. Muốn trách chỉ có thể trách chính bọn hắn sơ ý, đương nhiên, nói trở lại, lấy Sở Phong giới linh chi thuật, liền tính bọn họ bố trí trận pháp, cũng là ngăn không được Sở Phong. Đừng lo lắng, ta không có ác ý, Sở Phong vừa cười vừa nói. Không có ác ý liền cút nhanh lên. Nữ tử kia lạnh tiếng giống giận, thái độ phi thường hung ác. Nhưng đối mặt dạng này nữ tử, Sở Phong cũng không có sinh khí, đối với loại người này Sở Phong gặp nhiều, huống hồ Sở Phong vậy có thể hiểu được nàng đề phòng. Mặc dù Sở Phong không có sinh khí, nhưng Sở Phong lại ngồi xuống một bên trên tảng đá. Thầm nói, tiểu nha đầu, làm việc phải phụ trách nhiệm, nói chuyện vậy phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm, ngươi vừa mới một câu, rất có thể đem một cái có thể cứu ngươi cơ hội đẩy đi. Sở Phong lời này vừa nói ra, nữ tử kia một mặt khinh thường, thậm chí lộ ra châm biếm lạnh cười. Nhưng là vị lão già kia, lại là thần sắc khẽ động. Hắn phát hiện, Sở Phong khí định thần nhàn, mặc dù diện mạo thường thường, thế nhưng là hắn lại nhìn không thấu Sở Phong tu vi. Lại thêm, nơi đây chính là Thất Dương Sơn Mạch, thế lực khắp nơi đủ tụ tập ở đây, vốn là tàng long ngọa hổ chi địa. Cái này khiến hắn, không dám đối Sở Phong bất kính. Cho nên, hắn không chỉ có thu hồi mình cái kia cảnh giới ánh mắt, càng là ở trên mặt, lộ ra một vòng hiền lành dáng tươi cười. Tiên sinh, không biết ngài tôn tính đại danh. Lão giả hỏi, tại hạ, họ tu tên La. Sở Phong nói ra, nguyên lai là Tu La tiên sinh. Lão giả cười đáp ứng, tựa như là hắn nghe qua Sở Phong danh tự như thế. Nhưng mà, nữ tử kia lại là phốc phốc cười ra tiếng. Tu La, à ngươi làm sao không ở đây ngươi danh tự đằng sau, lại thêm ba chữ, dứt khoát trực tiếp gọi Tu La giới linh sư tốt bao nhiêu, còn Tu La ta còn ma quỷ đâu. Nữ tử kia cười rất là châm biếm. Thâm thâm, không được vô lễ. Lão giả nhìn nữ tử một chút, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Sở Phong. Tu La tiên sinh, ngài là nhìn ra cái gì? Các ngươi muốn phá giải trận pháp, không thể dạng này rất đến, như là như thế này phá, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện, ngươi tu vi, ngược lại là có thể tránh cho, nhưng là nàng lời nói, hội bị cuốn vào trận pháp bên trong, lúc kia liền ngươi vậy cứu không được nàng. Sở Phong nói ra, Tu La tiên sinh, vậy theo ngài đến xem, chúng ta làm như thế nào đến phá? Lão giả hỏi, kỳ thật rất đơn giản, thu hồi các ngươi kết giới chi thuật cũng không cần phóng thích vũ lực, dùng tay phá giải là được, dựa theo ta nói trình tự đến, đẩy 1, kéo 3, đẩy 2, kéo 4, đẩy 5, kéo 8, đẩy 9, kéo 7, kéo 1, đẩy 4. Sở Phong một hơi, nói ra mấy trăm chữ, cái kia mấy trăm chữ đều là trình tự, là phá trận trình tự. Dù sao, lão giả cùng nữ tử phá trận pháp, nguồn gốc từ tại một kiện bảo vật. Cái kia bảo vật cơ quan trùng điệp, nhưng chỉ cần dựa theo Sở Phong nói tới trình tự, liền không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là dựa theo Tu La tiên sinh nói, vậy liền chỉ cần lão phu một người là có thể. Thế nhưng, bảo vật này, rõ ràng cần chỉ ít hai người phối hợp mới có thể a, lão giả hỏi. Cái kia chút nói cho ngươi, cần hai người phối hợp người, nhưng có nói cho ngươi, như thế nào mới có thể an toàn giải khai bảo vật này? Sở Phong hỏi, cái này... Lão giả lâm vào trầm tư, sau đó hắn lại lần nữa đi trở về trận pháp trước đó, đồng thời đem nữ tử kia túm chắp sau lưng. Thâm thâm, ngươi lùi xuống trước đi. Ra ra, ngươi thật đúng là nghe hắn a, gặp lão giả thật muốn nghe Sở Phong đề nghị, nữ tử kia một mặt không hiểu. Nhưng lão giả nhưng không có để ý tới nữ tử, thật dựa theo Sở Phong nói, đi mở bắt đầu phá giải cái kia bảo vật. Mà dựa theo Sở Phong nói, vừa mới phá giải đến một nửa, cái kia đã phóng thích mà xuất trận pháp lực lượng, liền bắt đầu tiêu tán. Nguyên bản khí tức nguy hiểm, cũng là tiêu tán theo. Lão giả gặp này lập tức đại hỉ, ngay cả nữ tử kia, cũng là mắt lộ ra kinh hãi. Thế là, lão giả bắt đầu tiếp tục phá giải, khi dựa theo Sở Phong nói, đến cuối cùng một bước về sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái hộp kia như thế vật thể, liền bỗng nhiên mở ra. Hộp mở ra về sau, có thể trông thấy, một cuốn quyển trục nằm tại cái hộp kia bên trong. Thành công, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng thành công. Tu La tiên sinh, thật là quá cảm giác. Tu La tiên sinh, thành công phá vỡ trận pháp, lão giả đại hỉ, xoay người lại, liền muốn hướng Sở Phong nói lời cảm tạ. Thế nhưng là khi hắn sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện, Sở Phong vậy mà đã không thấy. Ra ra, vừa rồi vị tiền bối kia thật là lợi hại a, lúc này, ngay cả tên kia, lúc trước xem thường Sở Phong nữ tử, cũng là đầy mắt sợ hãi thán phục, nhịn không được khen lên Sở Phong đến. Bởi vì nữ tử rất rõ ràng, món bảo vật này có bao nhiêu khó mở ra, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn thử quá nhiều loại phương pháp, thậm chí tại bọn hắn trong tông môn, còn có người vì mở ra bảo vật này, mà mất mạng. Hắn cùng ra ra hắn, ở đây mở ra trí bảo, sở dĩ không có bố trí ẩn tàng trận pháp. Chính là bởi vì, ngoài ý muốn nổi lên lời nói, trận pháp hội nhấc lên cực đại động tĩnh. Bọn hắn hy vọng, trận pháp nhấc lên động tĩnh, có thể dẫn tới người bên ngoài, từ đó có cao nhân cứu bọn hắn. Mặc dù, bọn hắn cũng biết, chờ đợi cao nhân tới cứu, loại hy vọng này cực kỳ xa vời. Nhưng bọn hắn cũng không có khác biện pháp, vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, bọn hắn chỉ có thể như thế. Đương nhiên, như là vì tự bảo vệ mình, bọn hắn hoàn toàn có thể tại nhiều người địa phương mở ra cái này chí bảo. Nhưng sở dĩ không có làm như vậy, cũng là bởi vì bảo vật này giá trị liên thành, bọn hắn sợ hãi bị người đoạt đi. Không phải, vừa mới bọn hắn phá giải chí bảo thời điểm, Sở Phong bỗng nhiên xuất hiện, bọn hắn vậy sẽ không như vậy cảnh giới, thậm chí mắt lộ ra sát cơ. Tóm lại, mở ra món chí bảo này, đối bọn họ tới nói, là một kiện có chút mâu thuẫn sự tình. Nghĩ thoáng, lại sợ nguy hiểm. Không ra, ở trong đó tiên pháp, bọn hắn lại rất muốn đạt được. Nhưng không thể nghi ngờ là, trong mắt bọn hắn, mở ra cái này chí bảo, là rất nguy hiểm, vậy cực kỳ chuyện khó. Nhưng chính là trong mắt bọn họ, như thế khó mà mở ra chí bảo, thế mà tại Sở Phong chỉ điểm xuống, dễ dàng như thế liền giải khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có bọn hắn tự mình nếm thử, đơn giản không thể tin được cái này chí bảo lại thật dễ dàng như thế liền giải khai. Coi như là đơn giản như thế phương pháp, lại chưa từng nghe người ta nói cho qua bọn hắn, cái này khiến bọn hắn không thể không đi tin tưởng, Sở Phong chính là một vị giới linh đại sư. Bởi vì chỉ có giới linh chi thuật cực kỳ tinh xảo giới linh đại sư, mới có thể một chút xem thấu cái này chí bảo phương pháp phá giải. Mà loại này cấp bậc giới linh đại sư, tuyệt đối không khả năng là hạng người vô danh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.